Ngạo Thế Đan Thần, chương 1140, siêu cấp khí thần đan. Góc truyện audio.com. Lần này, Trầm Tường là cùng lúc luyện chế hơn 1000 phân khí thần đan. Đem 1000 phân dược liệu luyện thành một hạt. Hắn đối với luyện chế loại này đan đã có rất nhất định kinh nghiệm. Chỉ bất quá này khí thần đan là hắn hiện nay luyện chế quá cao dài nhất. May là hắn đối với luyện chế khí thần đan dược liệu có phi thường thấu triệt hiểu rõ. Có thể nhanh chóng cùng những này linh dược tiến hành kỳ diệu câu thông. Hiện tại hắn không chỉ là đem 1000 phân dược liệu luyện thành một hạt đan. Còn muốn ở phía trên khắc lên linh văn, có thể làm cho đan nắm giữ càng cường đại hơn công hiệu. Trước đó hắn liền đã nếm thử một lần. Khi đó liền để hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng thôn phệ linh khí bốn phía. Bây giờ nơi này tràn ngập nồng nặc tiên khí. Nếu như ở chỗ này ăn loại này đan, thôn phệ tiến vào đến năng lượng đều sẽ càng kinh khủng hơn. Viêm Long Bảo Lô bên trong không gian vô cùng lớn, nhét vào đi 1000 phân khí thần đan dược liệu một điểm áp lực đều không có. Trầm Tường cũng không có sử dụng thiên luyện chi thuật bên trong cái loại này có thể làm cho tiên khí hóa thành liệt hỏa thủ đoạn. Bởi vì hiện tại muốn đốt cháy chính là hơn 1000 phân kết hợp một thể dược liệu. Mà cái loại này mượn dùng thiên địa lực lượng hỏa diễm cũng cần rất cường đại. Đến thời điểm sẽ rất không dễ khống chế. Lúc này hắn chỉ dùng chính mình hỏa diễm, mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng cũng có thể rất vững vàng. Có thể thích làm gì thì làm trưởng khống, không lo lắng sẽ bạo lô, huống chi tại khắc vào linh văn thời điểm, hỏa diễm trưởng khống độ chính xác yêu cầu rất cao, khi đó cần thần lực phối hợp hỏa diễm, rơi ở linh đan mặt ngoài, luyện chế loại này siêu cấp đan cần thời gian rất dài. May mà Trầm Tường đối với khí thần đan dược liệu có một loại nào đó liên hệ. Có thể rất dễ dàng để hỏa diễm thẩm thấu đến huyền địa quả bên trong. Đốt cháy đi những này phi thường kiên cố dễ. Cái, hiện tại Viêm Long Bảo Lô bên trong huyền địa quả, đều là phẩm chất thượng thừa, không giống hắn lần trước luyện chế cái loại này bỏ đi dược liệu. Cho nên hắn tại luyện chế lúc sẽ ung dung rất nhiều. Tiểu tử này tại luyện đan, luyện chính là cái gì đan đây? Nhìn dáng dấp rất giống khí thần đan, nhưng nếu như là khí thần đan, hẳn là đã sớm luyện chế được rồi nha. Này đều qua 2 tháng, hắn đều một động một thoáng. Những này luyện đan ra hỏa thật buồn chán. Đáng đời độ niết bàn kiếp thời điểm tổng hội gặp phải rất lợi hại kiếp nạn. Sơn Linh trong lòng âm thầm nói rằng, hắn dĩ nhiên cũng hiểu được một ít đan đạo phương diện tri thức. Nhìn dáng dấp hắn không chỉ là Sơn Linh đơn giản như vậy. Này, ngươi có được hay không nha? Không phải là khí thần đan sao? Ngươi đã luyện 2 tháng. Ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất luyện đan sư. Sớm một chút từ bỏ. Đàng hoàng lợi dụng nơi này tiên khí đến tăng lên thực lực đi. Ta nhìn cũng không có tán gẫu. Sơn Linh kia không nhịn được. Nói rằng, Trầm Tường nghe được về sau. Có chút bất ngờ, Sơn Linh tiền bối, ngươi ở lại chỗ này rất lâu, khẳng định rất tẻ nhạt đi, không bằng ta và ngươi đánh cuộc, nếu như ta luyện chế ra một hạt có thể làm cho ta lập tức đột phá khí thần đan. Ngươi sẽ nói cho ta biết một ít chuyện như thế nào. Trầm Tường biết loại này lão gia hỏa thích nhất trang thâm trầm. Biết rất nhiều thứ, nhưng chính là không nói cho ngươi. Lấy biểu thị chính hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào, cho nên không cần điểm quỷ kế, là rất khó để bọn hắn mở miệng, ta mới là không tin, vì rằng ta cả ngày vây ở chỗ này, bất quá đối với thế giới bên ngoài vẫn có nhất định hiểu rõ. Ngươi bây giờ không phải là tại luyện một lò khí thần đan sao? Không phải là dùng dược liệu nhiều hơn chút sao? Không có bạo lô, quả thật có thể nói rõ ngươi trình độ không sai. Nhưng ngươi muốn dựa vào này hạt đan đột phá, còn kém xa lắm đây. Sơn Linh kia vô cùng khinh thường nói. Lão tiền bối, ta liền hỏi ngươi, có dám đánh cuộc hay không? Coi như không dám, Trầm Tường kha kha cười nói. Tiếng cười mang theo một tia khinh thị tâm ý. Thối lắm, ta sẽ không dám đánh cược sao? Nhưng nếu là ngươi thua rồi, ngươi ở lại chỗ này theo ta 100 năm, rồi cùng ta nói một chút thoại cái gì là được. Sơn Linh không có chút nào sợ, Trầm Tường bất quá là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Muốn từ này Sơn Linh trong miệng đào ra một điểm đồ vật đến. Hơn nữa hắn đối với mình vô cùng tin tưởng, hắn đối với này hạt siêu cấp khí thần đan nhưng là tự tin tràn đầy. Hiện tại khí thần đan đã luyện đến cuối cùng một cái giai đoạn. Ngàn phân dược liệu cũng đã hòa tan, đều bị áp xúc thành một tiểu đoàn luồng khí xoáy. Mặc dù chỉ là to bằng nắm tay luồng khí xoáy, thế nhưng chất lượng nhưng cao đến đáng sợ. Nếu như lúc này bể mất, có thể nổ tung một thành thị. Nếu như không khắc vào linh văn, Trầm Tường hiện tại đã có thể bắt đầu ngưng đan rồi. Mà bây giờ bọn họ cần tiến vào nửa ngưng đan trạng thái. Chính là muốn để này đoàn luồng khí xoáy tiếp cận đan thành thời điểm. Ở trong thời gian ngắn ngủi kia, đem linh văn khắc vào này hạt đan dược bên trong. Trầm Tường lựa chọn linh văn là một loại chuyên môn đem tiên khí chuyển đổi vì làm linh khí linh văn. Này vốn là một cái trận pháp, bình thường đều là dùng đến cho một ít không thể trực tiếp hấp thu tiên khí người chuẩn bị. Đồng thời cũng sẽ bố trí tại một ít trong thành thị. Nếu như nhiều người hợp tác bố trí, cũng không phải là rất khó. Nhưng hiện tại Trầm Tường cần chính mình một người hoàn thành. Hơn nữa còn được tại một hạt nho nhỏ viên thuốc bên trong bố trí. Hắn có thần lực phi thường mạnh mẽ. Chuyện này đối với hắn mà nói không phải phi thường cực khổ. Lúc này cái kia hạt siêu cấp khí thần đan liền dường như một đoàn hồ gián bình thường bên trong lò luyện đan xoay tròn. Chỉ có loại này hình thái mới là hay nhất khắc vào trận văn. Trầm Tường đem thần lực thẩm thấu đến này hạt đan bên trong. Đồng thời đem này hạt đan bên trong cùng ngoại bộ xem thành là một cái rất lớn không gian. Như thế một đến, liền sẽ không bởi vì nơi này đan quá nhỏ mà không cách nào khắc vào linh văn. Cái này cũng là rất nhiều luyện khí sư dùng thủ đoạn. Bởi vì tại luyện chế một ít rất nhỏ đồ vật lúc. Tỉ như chiếc nhẫn chữ vật các loại, đều cần khắc vào lượng lớn thâm ảo phức tạp linh văn. Dùng loại phương pháp này có thể giải quyết. Trầm Tường đem thần lực ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy màu vàng kim sợi tơ. Thần lực bên trong lại có chất phác long kiệt tác vì làm linh văn căn cơ. Cẩn thận từng ly từng tí một mà tại cái kia hạt đan bên trong vẽ phác thảo lấy. Tại hỏa diễm không ngừng đốt cháy dưới. Linh văn cùng này hạt đan dược hòa hợp một thể. Lấy nơi này đan năng lượng làm trận cơ. Kích hoạt linh văn lực lượng. Chỉ là khắc vào linh văn. Hắn liền đầy đủ dùng hơn một tháng thời gian. Cho nên nếu như không phải loại này siêu cấp đan, hắn rất ít đi khắc vào linh văn, nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc này khí thần đan liền dường như màu xanh sền sệt. Bên trong lò luyện đan xoay chậm chậm trở nên, Trầm Tường tâm thần hơi động, thả ra thần lực đem áp xúc, đồng thời chậm rãi thu hồi hỏa diễm, để này hạt đan động lại, đồng thời còn không ảnh hưởng bên trong linh văn. Tại cuối cùng này một bước, hắn làm được phi thường cẩn thận, ngưng đan thời điểm cũng không nhẹ tùng. Hắn dùng thời gian 2 ngày, từng chút đem này hạt áp xúc năng lượng mênh mông khối không khí từ từ ép thành một hạt ngón tay to nhỏ viên thuốc. Rốt cục hoàn thành, Trầm Tường hít sâu lấy, đầu đầy mồ hôi, hơn nữa còn vô cùng uể oải. Đem rất nhiều phân dược liệu hợp lại cùng nhau luyện cũng không phải là không có. Nhưng là không có ngươi kém cỏi như vậy a, luyện lâu như vậy. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi. Sơn Linh lặng lẽ cười nói. Trầm Tường mở ra lò luyện đan cái nắp, lúc thì xanh sắc quang hà bỗng nhiên tránh ra. Loại này bao trùm cái này to lớn nhà đá, làm cho trong thạch thất những này màu trắng bạc hào quang trở nên lờ mờ cực kỳ. Khí thần đan dần dần trôi nổi trở nên, mà này hạt đan mặt ngoài. Có thể rõ ràng thấy rất nhiều tinh mỹ màu vàng kim linh văn chính đang lấp lóe. Cách chương.